Gió lạnh bên ngoài thổi vù vù qua người anh như cảnh báo nguy hiểm đến gần. Nhưng anh vẫn cố chấp nắm chặt năm ngón tay thon dài trắng mịn đang đong đưa trước mặt mình của thiếu nữ. Anh muốn đan tay mình vào kẽ tay cô xem thử hai người có gắn kết một cách hoàn hảo và hãm sâu trong đó hay không. Cách chương.